Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1865, chương 1865 Bạch Cốt Đạo Nhân. Ai, người chính là như vậy, thường thường chính mình làm sự tình, lại là làm bộ hoàn toàn không biết giống nhau. Thi Khánh Trường bất đắc dĩ nói, đúng là hậu sinh khảo úy. Hảo đi, ta phải đi. Tưởng tượng ở chỗ này đãi mấy trăm năm, nhất thời phải đi, cư nhiên còn có chút luyến tiếc. Nói xong, kia Thi Khánh Trường nhìn chung quanh bốn phía, tựa hồ thật là có chút không tha giống nhau, tiền bối. Người phải đi, Giang Nam Như hỏi, ân, nơi này đã là cùng ngoại giới không có gì khác nhau. Ta tự nhiên cũng liền không có tiếp tục lưu lại tất yếu. Kia Thi Khánh Trường nói, xem ra, ta lại nên đang tìm từng bước tân động phủ lạp. Nga, không biết làm sao, Giang Nam Như cư nhiên có chút ngượng ngùng. Nơi đây rõ ràng chính là nàng trích dẫn thiên địa linh khí dẫn tới. Nhưng thật ra không biết nói cái gì, hảo. Lão phu phải đi, bất quá, ta có câu nói muốn nói cho ngươi một chút. Kia Thi Khánh Trường đột nhiên nói, kia thần long nhất tộc, ngươi không đi cũng thế. Nói xong, đột nhiên kia Thi Khánh lớn lên thân mình vừa động, tiếp theo một tiếng long khiếu, cả người liền biến thành một con rồng hình, hóa thân mà đi, Giang Nam Như đứng ở cửa động. Thấy kia Thi Khánh lớn lên thân mình hóa thân vì long, không khỏi trong lòng có chút kinh ngạc, nàng rõ ràng nghe được kia Thi Khánh Trường nói chính mình là một người thi tiên. Lại không ngờ thi tiên cũng có thể hóa hình vì long, Giang Nam Như nhìn kia Thi Khánh lớn lên thân hình ở phía chân trời biến mất, nhưng thật ra có chút buồn bã mất mát cảm giác, nhưng thấy nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn kia sơn động liếc mắt một cái, nhưng thật ra có chút kỳ lạ cảm tình. Liền ở Giang Nam Như đang ở thương cảm thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy dưới chân núi một mảnh ồn ào náo động. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng thấy kia dưới chân núi có động tĩnh, vội vàng lặng lẽ tới rồi trên sườn núi, hướng về phía dưới quan vọng đi xuống. Kể từ đó, Giang Nam Như thậm chí đem chính mình trên người 18 cái tiên hoàn sự tình đều quên mất. Lúc này, ở kia đại cô sơn hạ, đã là loạn làm một nồi cháo. Chỉ thấy, kia phía dưới tiếng người ồn ào, hơn nữa hai đám người ranh giới rõ ràng. Hiển nhiên là ở vào đánh với thời điểm, đây là Giang Nam Như thấy rõ, hai đám người điểm hai bên, một phương người đúng là Giang Nam Như gặp qua những cái đó đại cô sơn thanh long môn, mà mặt khác một bát tựa hồ là cùng thi tu có quan hệ. Chỉ thấy đầy khắp núi đồi toàn bộ đều là bạch sâm sâm bạch cốt bộ xương khô. Đối với này đó Giang Nam Như rất là quen thuộc. Hoảng hốt có trở lại kia càn khôn đại lục âm khu cảm giác, nếu là phía trước, Giang Nam Như tất nhiên sẽ lao xuống đi tìm tòi đến tột cùng. Chính là không biết làm sao, lúc này nàng lại là cực kỳ chấn định, quyết định trước bắt đầu quan vọng một chút, ngươi rốt cuộc muốn cái gì đồ vật? Vì sao phải hùng hổ dọa người? Liền ở Giang Nam Như âm thầm quan sát thời điểm, thấy kia thanh long môn trung chậm rãi đi ra một người. Người nọ Giang Nam Như phía trước còn gặp qua, đúng là lúc trước đem nàng chộp tới Ứng Phượng Trúc, kia Ứng Phượng Trúc địa vị tựa hồ pha cao, chiếm cứ ở thanh long môn bên trong tương đối hiển nhiên vị trí. Ta nghĩ muốn cái gì đồ vật? Hắc hắc, ta cái gì cũng không cần, ta chỉ là muốn đại cô sơn cái này địa phương, kia Ứng Phượng Trúc nói xong. Qua sau một lúc lâu, kia bộ xương khô một phương mới có đáp lại. Nhưng thấy những cái đó bộ xương khô tách ra, tự những cái đó bộ xương khô phía sau chậm rãi đi ra một người. Người nọ chậm rãi đi lại, từng bước một, nện bước dường như sinh ra hoa sen giống nhau, không biết làm sao. Giang Nam Như thấy người nọ đi ra bộ dáng, cư nhiên có chút kinh ngạc cảm giác, vậy ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ứng Phượng Trúc nói, ta Bạch Cốt đạo nhân cũng không phải không chú ý đạo lý người. Người nọ tự xưng Bạch Cốt đạo nhân, nói, ta hai cái thủ hạ không thấy bóng dáng, các ngươi có phải hay không đến giải thích một chút? Ngoặc kép, hết chương.